Chương 2. 847 Á Tư thiếu chủ. Một tiếng ưng gáy qua đi, tráng kiện thanh niên mặc áo đen, hai ba bước đạp lên một tảng đá lớn, đưa cánh tay trái ra tiếp nhận đập vào mặt bay thẳng mà xuống cái kia hùng ưng. Hùng ưng tinh quang nhấp nháy mắt nhỏ qua lại nhìn quanh, trong miệng phát ra mấy đạo ngắn ngủi tiếng kê ơ. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, tuần phục chúng ta tây bộ man hoàng trên thảo nguyên, hùng mánh nhất ứng vương. Từng đạo vang động trời tiếng giống từ thanh niên phía sau truyền đến. Chỉ thấy thanh niên xoay người một cái, một đôi sói mắt chôn ở trên trán toái phát ở giữa, lộ ra kiêu căng khó thuần hung lệ quang. Hắn giơ cao lên trên cánh tay trái hùng ưng. Trong nháy mắt, phía dưới mấy trăm hầu cận buộc phát ra hoanh hoanh liệt liệt ca ngợi tiếng giống. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, thanh niên 20 tuổi quang cảnh, thân hình cao lớn, màu da tiếp cận mạch sắc mặt, trải lấy một đầu bím tóc, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng. Một thân quần áo bó màu đen bao vây lấy hoàn mỹ hình giọt nước thân thể, cả người đều lộ ra một chút cuồng dã không câu nệ, uy chấn một phương bá khí. Thiếu chủ 3 năm không xuất quan, vừa xuất quan liền khuất phục tất cả mọi người. Mái đầu bạc trắng, khắp khuôn mặt vải khe danh Á Khắc Đa bộ tộc tộc trưởng A Hán, vừa cười vừa nói. Thiếu chủ trưởng thành quá nhanh. Một cái chớp mắt liền trưởng thành đến chúng ta theo không kịp tình trạng. Một tên khác tộc nhân cười nói. Tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân. Xa xa, một tên cưỡi ngựa tuổi trẻ tộc nhân, nhanh chóng đi vào tộc trưởng Á Hán trước mặt, tung người xuống ngựa, cung cung kính kính đưa lên một phong bao thư, đây là từ Bắc Mặc tới tin tức. Á Hán nhíu nhíu mày, mở ra bao thư nhanh chóng một xem, không khỏi liền giật mình nói, không nghĩ tới Bắc Mặc Vương Thái Tử lại nhưng đã đám cưới. Phụ thân, là tin tức gì? Thanh niên Á Tư che giấu đôi mắt, bước nhanh hướng Á Hán đi tới. Là Bắc Mặc tin tức. Ngươi xem một chút đi. Á Hán đem phong thư đưa tới trong tay hắn. Á Tư tiếp nhận thô sơ giản lược xem xét, sói đồng dạng con ngươi liền nổi lên sâu kín ánh sáng xanh lục. Phụ thân, trong thư nói, Bắc Mặc Vương Thái Hậu 70 đại thọ, liền ổn định ở mùng 8 tháng 6. Ta dự định tự mình dẫn đội đi cái gì? Á Hán sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không ổn, lấy thân phận của ngài, cần gì phải đi cho một cái nho nhỏ Bắc Mặc Vương Thái Hậu chúc thọ à, chúc thọ. Bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn bây giờ, rốt cục có tư cách QNZ có thực lực, đi chiếu cố vị này Bắc Mặc Thái Tử năm đó gia tăng ở trên người hắn đủ loại vũ nhục, hắn thế tất yếu hướng người này từng cái đòi muốn trở về. Đại ca, Á Lực chuyển hướng hai chân, thẳng tắp thân thể cứng rắn kéo căng đứng ở đằng kia, ta đi chung với ngươi Á Lực, ngươi cũng tới hồ đồ. Á Hán không đồng ý trừng mắt nhi tử Á Lực. Thiếu chủ, Á Hán còn muốn nói điều gì? Lại bị Á Tư khoát tay ngăn cản phần sau đoạn lời nói, Á Tư mặt lạnh lấy xoay người sang chỗ khác, hung hăng hất lên sau lưng màu đen áo choàng. Ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần lại khuyên truyền lệnh xuống, mang lên hậu lễ, chúng ta ngày mai xuất phát. Á Tư vừa xuống núi cương vị, ngửa đầu nhìn một chút xanh lam hoàn mỹ bầu trời, thâm thúy trong mắt, lướt qua một đạo thâm trầm u quang. Chờ lấy nha đầu chết tiệt kia ta nói qua ta sẽ hồi tới tìm người chờ lấy trong miệng hắn tự lẩm bẩm, cao thân ảnh dần dần đi xa. Á Lực bản muốn đuổi theo đi, lại bị phụ thân Á Hán đưa tay ngăn trở, đừng đuổi theo, đã thiếu chủ quyết định. Á Lực, ngươi ngày mai liền xuất phát cùng đi thiếu chủ cùng một chỗ đi Bắc Mặc. Ghi nhớ, thời điểm then chốt, dùng mệnh của ngươi đi bảo hộ chúng ta thiếu chủ là phụ thân.